Diện thủ, chương 105, góc truyện audio.com. Diệp Trường Vân lắc đầu khóc nức nở, đến xem một lần, hiện tại đi rồi nàng nhớ tới đó, bi ai, khóc gào lên. Nhã Phi muốn sinh, Hoàng thượng đi rồi, Diệp Tiềm nghe vậy, nhíu mi không nói, bàn tay to đỡ Diệp Trường Vân lung lay sắp đổ, ôn thanh nói. Tỷ nghỉ ngơi trước, ta vào xem hú nhi. Diệp Trường Vân nghẹn ngào gật đầu, thị nữ bên cạnh đỡ nàng dựa vào ở bên sạp nghỉ tạm, còn Diệp Tiềm thì được một thị nữ khác dẫn vào phòng hú nhi. Diệp Tiềm đi vào chỉ thấy vài lão ngự y dâu hoa dâm đứng quanh sạp hú nhi, từng người đều cho mày bộ mặt ngưng trọng, ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên giường, chỉ thấy hú nhi toàn thân quấn chăn gấm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến. Lúc này giường bị màn che khuất hơn nửa, ngọn đèn trong phòng u ám, càng có vẻ làm khuôn mặt hú nhi nhỏ nhắn chẳng bằng bàn tay, yếu ớt và bất lực, ảm đạm thê lương. Trong vài lão ngự y có một người đang nhắm mắt bắt mạch cho hú nhi, những người khác đều tự cúi đầu trầm tư, cũng không biết đang nghĩ cái gì, bọn họ không để ý Diệp Tiềm đã đến. Diệp Tiềm đứng ở trước cửa một lát, thấy ngự y bắt mạch cuối cùng mở hai mắt, liếc vài ngự y bên cạnh một cái, tất cả đứng lên, đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Tiềm, vội chào, Diệp Tiềm tránh ra cùng các ngự y đi ra. Diệp Trường Vân thấy tất cả đi ra cuống quýt đứng lên, tiến lên gấp giọng hỏi. Hú nhi đến cùng thế nào? Vài ngự y vẫn sắc mặt trầm trọng, cũng không nói gì, làm cho Diệp Trường Vân càng sốt ruột, rơi lệ nói. Các ngươi nói xem, hú nhi của ta, hắn đến cùng thế nào? Diệp Tiềm thấy vậy tiến lên đỡ tỷ tỷ, cũng để ngự y tạm thời đi xuống, lúc này quay đầu nói với Diệp Trường Vân. A tỷ, bọn họ vừa mới bắt mạch xong, phải thương lượng đối sách. Tỷ bình tĩnh đã, ta đến hỏi. Lúc này Diệp Trường Vân suy yếu gật gật đầu, ỷ lại nhìn đệ đệ, rơi lệ nói. Tiềm, hết thảy dựa vào đệ. Nàng nói cực kỳ trầm trọng chậm chạp, Diệp Tiềm nghe được trong lòng cũng rõ ràng phân lượng lời này, tức thời gật gật đầu trầm giọng nói. Tỷ, dù thế nào, chúng ta đều là tỷ muội huyết mạch tương liên, vinh nhục một nhà, huống hồ hú nhi còn là cháu trai của ta. Diệp Trường Vân nghe xong, trong hoảng hốt có vài phần cảm động, gật đầu nức nở nói. Tiềm, ít nhiều có để. Diệp Tiềm nhìn chằm chằm tỷ tỷ, thấy nàng hai môi khô héo, hoa dung thất sắc, ánh mắt tan rã, nghĩ hẳn đã lâu không ăn uống, lại quá mức bi thương. Lúc này tỷ tỷ đâu còn có vẻ mẫu nghi thiên hạ đẹp đẽ quý giá ngày xưa đâu. Trầm mặc một lát, hắn an ủi gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Diệp Trường Vân nhìn Diệp Tiềm ra khỏi phòng, thần sắc hoảng hốt, lảo đảo đi vào trong, ngồi bên sạp ngơ ngác nhìn con trai hôn mê bất tỉnh. Nàng ngốc ngồi ở chỗ đó không biết bao lâu, chợt nghe bên ngoài có tiếng gì vang lên, không khỏi mờ mịt. Vài ngự y thương lượng xong, bẩm báo kết luận cho Diệp Tiềm. Diệp Tiềm sắc mặt xanh mét, cúi đầu trầm tư, nhất thời không biết nên nói kết quả này cho tỷ tỷ thế nào. Hắn biết hú nhi đối với tỷ tỷ, thậm chí đối với toàn bộ gia tộc Diệp gia, có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, thị nữ trong cung thần sắc vội vàng đi vào, sắc mặt tuyết trắng, hắn nhíu mày cũng không hỏi nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, phân phó ngự y trần trị cho thái tử, liền đi thẳng đến phòng tỷ tỷ. Ai biết đến nơi, đã thấy Diệp Trường Vân trên mặt không còn huyết sắc đứng ở nơi đó, giống như người gỗ. Góc truyện audio.com. Diệp Trường Vân hai mắt giống như cá chết nhìn chằm chằm Diệp Tiềm, môi khô ráp lẩm bẩm. Nhã Phi sinh, nàng sinh. Diệp Tiềm nhíu mi, Diệp Trường Vân bổ nhào qua, gào khóc. Hú nhi sắp chết, Nhã Phi vì hoàng thượng sinh một tiểu hoàng tử a, thanh âm thống khổ tuyệt vọng, phảng phất có người nắm chặt cổ họng nàng, thân hình nàng bất lực thê lương, phảng phất lại là tiểu thị nữ năm đó hầu hạ trong phủ Bình Tây hầu không chỗ dựa vào. Diệp Tiềm thở dài, nhất thời không nói, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tỷ tỷ. Nhưng thân hình Diệp Trường Vân ở trong ngực Diệp Tiềm càng run, môi nàng run khó thành lời. Tiềm, để giúp ta nên làm gì bây giờ? Diệp Tiềm nâng con ngươi, nhìn thị nữ đến truyền tin tức hỏi. Chuyện khi nào? Thị nữ cúi đầu, mới đáp, là tin tức vừa mới truyền đến. Diệp Tiềm lại hỏi, còn nghe được cái gì? Thị nữ co rúm lại, đành phải kiên trì tiếp tục đáp. Nói là hoàng thượng nhìn thấy tiểu hoàng tử xuất thế, mừng rỡ, nói là có khí đế vương. Lúc này Diệp Trường Vân bởi vì nức nở vùi đầu ở trong ngực Diệp Tiềm, cũng không nghe rõ ràng, nhưng Diệp Tiềm mặt mày căng thẳng. Diệp Tiềm ở cùng tỷ tỷ nửa ngày, lúc này đại ca Diệp gia trấn Nam Hầu mang theo vài đệ đệ cũng đến thăm, cùng đến còn có Diệp gia lão phu nhân. Diệp gia lão phu nhân khóc không thành tiếng, ôm Diệp Trường Vân khóc lớn không thôi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến tin tức nói là ngoài cung thị vệ phủ trưởng công chúa đến tìm Diệp Đại Tư Mã, có việc gấp bẩm báo. Diệp Tiềm nghe xong, vội cho người đến hội báo, Diệp Tiềm vừa nghe, sắc mặt đại biến, người chung quanh nghe xong cũng đều lo lắng. Ali trong phủ trưởng công chúa bỗng nhiên bị ác hàn, lúc này đang thỉnh ngự y ở trong phủ trần trị. Diệp Tiềm tức thời vội vã từ biệt người nhà và tỷ tỷ, vội vàng xuất cung, phóng ngựa phi nhanh, trở lại phủ trưởng công chúa. Đến phủ, đã thấy mọi người sắc mặt cực kỳ trầm trọng, Cẩm Tú gặp Diệp Tiềm trở về, vội thỉnh hắn đi thắm trước. Diệp Tiềm ngẫm lại cũng đúng, hắn liền đi thắm, rồi mới đến gặp Chiêu Dương công chúa và Ali. Đi đến trước cửa phòng Ali, đẩy cửa ra đi vào, liền gặp Chiêu Dương công chúa mặt không biểu cảm canh giữ ở trước sạp Ali, thấy Diệp Tiềm đẩy cửa vào, thân mình nàng giật giật ngước mắt nhìn Diệp Tiềm, trong mắt lại cơ hồ không có cảm xúc, bình tĩnh tựa như băng thạch. Diệp Tiềm tiến lên, nắm tay nàng, vào tay thấy lạnh như băng dị thường, hơi hơi run rẩy. Chiêu Dương công chúa cúi đầu nhìn chằm chằm Ali nho nhỏ ngủ say, thanh âm khàn khàn hỏi. Hú Nhi thế nào? Diệp Tiềm không nói nửa ngày, cuối cùng vẫn không trả lời, chỉ hỏi Chiêu Dương công chúa. Ali thế nào? Chiêu Dương công chúa cắn môi lắc đầu. Không biết, Diệp Tiềm nhìn thân hình nho nhỏ kia, đè nén lúc ở trong cung tích tụ đã lâu phảng phất không thể chịu nổi, bỗng nhiên có cái gì ở trong ngực nổ mạnh, hắn hít một hơi thật sâu, áp chế cảm xúc rốt cục vẫn hỏi. Ngự y nói như thế nào? Chiêu Dương công chúa chát chát nói. Ngự y nói, bệnh hiểm nghèo hay không, cần ngày mai lại xem. Diệp Tiềm nhếch môi tay theo thói quen cầm trường kiếm bên hông, nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay ôm lấy Chiêu Dương công chúa, đem hai vai nàng co rúm bao phủ ở trong lòng mình. Chiêu Dương công chúa sờ soạng bắt lấy tay hắn, khẽ dựa vào ngực hắn, thấp giọng nói. Nếu Ali có cái gì ngoài ý muốn ta, góc chuyện audio.com, Diệp Tiềm nâng tay, nắm giữ nàng, kiên định phản bác. Sẽ không, hắn ngừng lại, rồi nói. Ali nhất định sẽ không có việc gì, người một nhà chúng ta, sẽ ở cùng nhau. Chiêu Dương công chúa buông con ngươi xuống, không nói gì nữa, chỉ mệt mỏi dựa vào ngực hắn. Một đêm này, hai người không ngủ, ôm nhau ngồi trước sạp. Chiêu Dương công chúa thân mình mạn diệu, mềm mại dựa vào ngực Diệp Tiềm, hương thơm mềm mại từng trận xông vào mũi, nhưng lần đầu tiên, hắn đối với mị hương của nàng không có xúc động nam tính, mà là một loại thâm trầm quyến luyến và đau lòng, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Chiêu Dương công chúa nhìn chằm chằm con trai mình cũng không biết bao lâu, bỗng nhiên ngửa mặt trong hôn ám nhìn nam nhân này, khàn khàn nói. Nếu nó có thể không việc gì ta gả cho chàng, từ nay về sau người một nhà chúng ta không xa rời nhau. Nàng cúi đầu, nở nụ cười tiếp. Nếu như Ali của ta không thể tránh được kiếp nạn này, ta liền. Thanh âm nàng cứng một chút, không lên tiếng nữa. Diệp Tiềm nhẹ nhẹ vỗ về lưng Chiêu Dương công chúa, thở dài, trong thanh âm là nồng đậm mệt mỏi. Chiêu Dương, Hú Nhi sợ là không được. Chiêu Dương công chúa sợ sệt nửa ngày, mới nói. Ta nghe nói, Nhã Phi sinh hạ hoàng tử. Diệp Tiềm nhẹ nhàng, ừ. Chiêu Dương công chúa nâng tay lên, ngón tay tinh tế bạch ngọc nhẹ nhàng đụng đến môi Diệp Tiềm, đôi môi kiên nghị, rất có góc cạnh giống như điêu khắc, phong xương bất nhập. Nàng vuốt ve một lúc dọc theo môi lên trên, đụng đến mũi Diệp Tiềm cao thẳng kiên cố. Nàng nhắm con ngươi, cũng nói. Hôm nay rõ ràng đã vào hạ, lại cảm thấy lạnh. Diệp Tiềm cúi đầu, vùi đầu trong sợi tóc nàng, hít một hơi thật sâu. Chiêu Dương, ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Chiêu Dương công chúa vuốt ve mũi hắn, khẽ thở dài. Đó là bởi vì chàng già đi. Diệp Tiềm mờ mịt, ta già đi, tay hắn để lại tay Chiêu Dương công chúa, nắm trong lòng bàn tay vuốt ve, nửa ngày cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Có lẽ thế, ngày thứ hai, lúc sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa chiếu vào màn tre, ngự y lại bước vào phòng, nghiêm cẩn quan sát bệnh tình tiểu hầu gia Ali, rốt cục ra kết luận. Công chúa và đại tư mã có thể yên tâm, bất quá là một loại phong hàn thôi, điều trị là được. Chiêu Dương công chúa nghe nói như thế, cũng không nói gì thêm, tay vuốt ve cái trán con mình hơi hơi chậm lại. Khách chương.